Tiên ma đồng tu, chương 1618, Bách hoa tiên tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư huyền tại Diệp Tiểu Xuyên trước người bên ngoài hơn 10 trượng bách hoa tiên tử chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ hỗn đãng tiểu tử, nhất là này tiểu chọc đầu xem ánh mắt của mình, muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi thì có nhiều hèn mọn bỉ ổi, cảm giác mình ở trước mặt của hắn giống như là không có mặc quần áo tựa như được. Cái này là trong truyền thuyết tên du thủ du thực thối vô lại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sắc mặt lập tức liền đen lại, loạng choạng một tiếng, rút ra một cây lục mang lóe lên kiếm tiên, lạnh lùng nói. Cực kỳ vô lễ cuồng vọng dê sồm, hôm nay ta liền đào con mắt cắt đầu lưỡi của ngươi, lại đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, mỹ nữ hắn thấy nhiều rồi, đương nhiên sẽ không bị bách hoa tiên tử sở mê hoặc. Sở dĩ nói nhăng nói cội, thứ nhất có thể kéo dài thời gian, ai bảo thiên giới cùng nhân gian thời gian tỷ lệ như thế cách xa. Không kéo dài đó chính là kẻ đần. Thứ hai, hắn người này biết. Nhất giả heo ăn thịt hổ, theo hơn 10 năm trước Thương Vân Môn đại thí, đến đoạn thiên nhai đấu pháp tại đến mấy năm trước theo Tư Quá nhai mãng hạn tù phóng thích hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là dựa vào giả heo ăn thịt hổ, tê liệt trong lòng đối phương, một bước một cái giả vờ ngây ngốc dấu chân, lúc này mới đi đến hôm nay. Diệp Tiểu Xuyên nghe qua bách hoa tiên tử, hơn nữa còn là như sấm bên tai cái chủng loại kia tại nhân gian có thật nhiều về bách hoa tiên tử thần thoại truyền thuyết, về phần trước mắt bách hoa tiên tử có phải hay không nhân gian trong truyền thuyết, vương mẫu nương nương tọa hạ chính là cái kia trưởng quản trăm hoa nữ thần Đường Khuê thần, vậy không được biết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như cái này bách hoa tiên tử thật sự là trong truyền thuyết Đường Khuê thần, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hiện tại hẳn là quay đầu bỏ chạy, đánh là khẳng định đánh không lại nàng. Chứng kiến bách hoa tiên tử cầm trong tay kiếm tiên khuôn mặt hàm sát bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu chọc nói. Tiên tử đừng tức giận a, tại ta và ngươi đánh nhau lúc trước ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi có phải hay không họ Đường, gọi là Đường Khuê thần? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách hoa tiên tử lạnh lùng nói. Biết rõ là tốt rồi, cũng làm cho ngươi minh bạch chết ở ai chi thủ. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí, thật đúng là trong truyền thuyết bách hoa tiên tử Đường Khuê thần a, thần thoại trong truyền thuyết cái này nữ nhân là trưởng quản tam giới hoa cỏ, tướng mạo xinh đẹp cực kỳ khủng khiếp, tính cách ôn nhu như nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại xem ra, nhân gian về những cái kia thần thoại truyền thuyết cũng không đáng tin cậy, cũng không phải bách hoa tiên tử không xinh đẹp, nhưng là không thể tính toán dạ dạ cực kỳ khủng khiếp a, chính mình vân sư thì còn có làm cho mình bối nồi tà thu tần phàm chân đám người, tướng mạo cũng không bại bởi nàng a, lại nói tính cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải nói bách hoa tiên tử ôn nhu như nước ừ, đúng là thủy, là nóng hổi nước sôi. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên vốn còn muốn tìm bách hoa tiên tử muốn cái ký tên, không chuẩn về sau không có tiền, có thể bán một cái hảo giá cả, hiện tại hắn rất thất vọng, một chút cũng không có nhìn thấy thần thoại trong truyền thuyết nữ thần tiên nên có kích động cùng mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách hoa tiên tử tuyệt đối không cùng cái này không biết xấu hổ tiểu chọc đầu nói thêm nữa một câu, trong tay trăm hoa kiếm run lên, lập tức có vô số kiếm khí bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đối mặt đánh úp lại kiếm khí, một chút cũng không quý kỵ, vô phong kiếm tiện tay vừa bổ, phóng tới kiếm khí toàn bộ bị kích nát bấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, bách hoa tiên tử coi thường tại hạ không phải. Đều muốn chiến thắng ta, vẫn là sử dụng ra ngươi giữ nhà bổn sự thiên nữ tán hoa a, bách hoa tiên tử thiên nhân cảnh giới đạo hành, lịch duyệt tự nhiên cũng không kém, lúc trước cái này gọi là... Giới sáp, tiểu chọc đầu cùng quỷ nha đầu đấu pháp, nàng liền đã nhìn ra tiểu tử này sở tu chính là so sánh hiếm thấy phong hệ pháp tắc, về sau thằng này thúc giục hơn 10 cái cơn lốc phong bế thời không chi môn cửa vào. Điều này nói rõ, hắn ở đây phong hệ pháp tắc thượng tạo nghệ rất cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, tiểu tử này trong tay chuôi này huyền thanh sắc thần kiếm, vừa nhìn chính là phong hệ bên trong khó lường pháp bảo. Cho nên bách hoa tiên tử căn bản sẽ không có cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh cận chiến tâm tư, vừa lên đến chính là đánh xa. Dù sao mình sở tu mộc hệ pháp tắc lực công kích tại trong ngũ hành thì không bằng hỏa hệ cùng kim hệ, cận chiến gặp được phong hệ pháp tắc cao thủ, nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cùng chính mình đánh cận chiến, vậy làm sao có thể làm? Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên biết rõ, mình tuyệt đối không phải Bách Hoa Tiên Tử đối thủ, hắn tự nhiên cũng có sách lược của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Bách Hoa Tiên Tử còn đứng ở đại lão xa phóng thích kiếm khí công kích chính mình, Diệp Tiểu Xuyên thanh rít gào một tiếng, vô phong kiếm huyền quang đại thịnh, hắn vậy mà hóa thành một vệt ánh sáng mang áp dụng chủ động công kích đánh về phía Bách Hoa Tiên Tử. Cùng Bách Hoa Tiên Tử loại cao thủ này đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giữ lại, hiện tại hắn cảm giác được Bách Hoa Tiên Tử cầm không chừng tu vi của mình, cho nên cự ly xa thăm dò chính mình, nếu để cho Bách Hoa Tiên Tử dò xét đến chính mình chỉ có linh tịch trung kỳ cảnh giới, này chính mình sẽ không thêm hí kịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa ra tay chính là sát chiêu, toàn phong trảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đạo gió lốc, trong gió lốc đao quang kiếm ảnh, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng đánh về phía Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử không có ngờ tới cái này tiểu chọc đầu tốc độ đã vậy còn quá nhanh, hơn nữa chiêu số lăng lệ ác liệt hoàn toàn không giống cùng lúc trước quỷ nha đầu đánh nhau lúc như vậy mềm nhũn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Chu Thiên Cửu Thức là Tư Đồ Phong sáng chế, uy lực cùng lực sát thương quá lớn, Diệp Tiểu Xuyên tu luyện 10 năm cũng liền tại gần nhất mấy tháng mới thúc dục, lần thứ nhất thúc dục chính là tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai đối chiến Liễu Tân Yên Phần, lần thứ hai là Thất Minh Sơn đối chiến Tương Tây Tứ Đại Cản Thi gia tộc. Bách Hoa Tiên Tử đều muốn né tránh, kết quả toàn phong trảm tốc độ thật sự quá nhanh, lập tức đã bị bao phủ tại toàn phong trảm phạm vi công kích ở trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nghe đùng đùng một trận loạn hưởng, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh biến mất cũng không phải là thật sự biến mất mà là tốc độ quá nhanh, mắt thường hầu như nhìn không tới, chỉ có thể thông qua thần thức niệm lực tập trung. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu đắc thủ liền không chút lưu tình, hiện tại hắn muốn làm ra một cái biểu hiện giả dối, để tất cả mọi người cảm giác mình tu vi là thiên nhân cảnh giới, mà không phải linh tịch cảnh giới, như thế mới có thể lừa dối tại thập tử vô sinh trong cầu được một đường sinh cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đình trảm, phi tinh trảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi kiếm thức, đoạn kiếm thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu thần trảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu thiên cửu thức uy lực cực lớn, nhất là cận chiến bên trong, đồng tu vì cái gì cảnh giới phía dưới, hầu như vô địch. Cái gọi là Chu Thiên, chính là mang hẳn phải chết tâm tính chưa từng có từ trước đến nay, Liễu Tân Yên phần tu vi tại phía xa Diệp Tiểu Xuyên phía trên, thế nhưng hắn đều tổn thương tại Chu Thiên cửu thức phía dưới, có thể thấy được bộ này kiếm quyết uy lực có bao nhiêu khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Hoa Tiên Tử tuy nhiên tu vi so Diệp Tiểu Xuyên cao ra một cảnh giới, nhưng cận chiến thật sự không phải là của nàng ưu thế, tại đây uy lực kiếm thật lớn quyết về sau, Bách Hoa Tiên Tử, vị này danh chấn nhân gian hoa thần, vậy mà chỉ có thể trước mặt chống cự, không hề phản kích chỗ trống. Chu Thiên Cửu Thức bị Diệp Tiểu Xuyên từng cái thi triển một lần, bất quá hắn tại đây bộ đồ tứ thức ngũ trảm tạo nghệ thượng còn không phải rất cao, đều muốn phát huy ra uy lực chân chính ít nhất còn phải khổ tu mấy chục năm mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ thức ngũ trảm từng cái thúc dục tuy nhiên bức Bách Hoa Tiên Tử liền lùi lại tầm hơn 10 trượng, thế nhưng chiêu thức sử dụng hết về sau, lập tức có một cái chân không kỳ, đây chính là hắn tu vi không đủ để tùy tâm sở dục khống chế Chu Thiên Cửu Thức lâm sàng biểu hiện. Cao thủ so chiêu thắng bại tại nhất niệm tầm đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Hoa Tiên Tử tựa hồ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên sơ hở, đang muốn phát động phản kích. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên treo ngược thần kiếm, thân thể nghịch chuyển như gió, hét lớn một tiếng nói. Sát thần dẫn, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.